Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484 đương nhiệm đối tiền nhiệm. MU cùng Manchester City lượt này cũng đồng thời thủ thắng. Premiership tranh quan tiêu điểm sẽ tập trung tại hai tuần lễ sau vòng tiếp theo thi đấu sự tình. Bởi vì Liverpool sẽ tiến về Manchester khiêu chiến quỷ đỏ MU. Liverpool, 56 phân, MU, 49 phân, Manchester City, 44 phân, bình ổn từ năm 2012 bước vào năm 2013. Tư đồ Vân Binh trở thành Premiership hiện nay danh tiếng tối kình chủ soái. Mà hắn ái tướng Suarez thì cũng đã trở thành Premiership trước mắt số một ngôi sao bóng đá. Suarez tiếp nhận phỏng vấn lúc đối tư đồ Vân Binh khen không dứt miệng. Hắn biểu thị mình từ Ajax đến Monaco lúc đã từng hoài nghi tới tư đồ Vân Binh năng lực. Nhưng hắn sau đó ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Hắn tại Monaco trở nên càng tốt hơn. Tại đi vào Liverpool về sau thời gian một năm rưỡi bên trong nhưng thủy chung không có thể phát huy ra thực lực của mình. Thẳng đến tư đồ Vân Binh nửa năm trước nhập chủ Anfield, hắn lại giành lấy cuộc sống mới. Trước mắt đã giao ra trận đồng đều một cầu dẫn bóng số liệu. Suarez nghiễm nhiên có hy vọng trở thành Premiership lại một cái ghi vào sử sách siêu cấp tiên phong. Tư đồ Vân Binh đối Suarez đánh giá rất bình thường ngắn gọn. Hắn là trên thế giới đỉnh cấp tiên phong một trong. Hắn để thắng trận trở nên đơn giản. Mặc dù Premiership Noel ma quỷ lịch đấu kết thúc, nhưng này vẻn vẹn tương đối thi đấu vòng tròn mà nói. Liverpool vẫn còn muốn gia nhập mới chiến tuyến, đồng thời còn muốn đánh League Cup hai hiệp bán kết. Lúc này tư đồ Vân Binh có thể rảnh tay tiến hành thay phiên. Nhất định phải để đội hình chủ lực thở một ngụm, sau đó đi vì nước Anh Derby nghỉ ngơi dưỡng sức. Giữa tuần Premier League tham chiến Cup FA, Liverpool làm khách khiêu chiến Manfield. Liverpool toàn dự bị đăng tràng. Bao quát đã có rời đội nghe đồn số 2 thủ môn Reina cũng tới trận tác chiến. Reina có chút xoắn suýt. Ter Stegen bị tư đồ Vân Binh ký thác kỳ vọng, mà lại cũng rất bình thường tranh khí ngồi vững vàng thủ môn đầu đem ghế xếp vị trí. Reina muốn rời đội, nhưng Liverpool cũng không muốn thả hắn đi, bởi vì thủ môn vị trí bên trên không có thể tin người thứ ba. Tư đồ Vân Binh nhất định phải cảnh giác thủ môn vị trí xảy ra vấn đề tình huống phát sinh. Nhưng Reina còn hy vọng đi khác đội bóng đánh chủ lực. Tư đồ Vân Binh cùng hắn trò chuyện qua, không chỉ một lần, hy vọng hắn lưu lại, Reina cuối cùng vẫn chọn rời đi, chỉ bất quá đem thời gian đẩy đến muộn mùa hè, mà không phải mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra hiện tại. Cup FA trận đấu này Liverpool thắng được rất nhẹ nhàng. Vardy ở trong trận đấu rực rỡ hào quang, trực tiếp diễn ra dẫn bóng poker. Trợ giúp Liverpool tại sân khách 6-1 đánh bại đối thủ, thuận lợi thẳng tiến cấp FA hạ một vòng đấu. Liverpool bắt đầu đa tuyến xuất kích hành trình. 3 ngày sau đó, tư đồ Vân Binh muốn xuất đội tiến về Villa Park cùng Chelsea đánh League Cup thủ hiệp đọ sức. League Cup vốn là đơn trận quyết thắng chế độ, nhưng đã đến bán kết lại là song hiệp trung lập trận quyết đấu. Trận này League Cup bán kết thủ hiệp lúc trước buổi họp báo. Tư đồ Vân Binh đối mặt phóng viên đặt câu hỏi xuất đội cùng Benitez đọ sức sẽ hay không có áp lực. Tâm lý cùng tư tưởng gánh vác. Tư đồ Vân Binh cười trả lời. Ta chỉ biết là đối thủ của chúng ta là Chelsea. Nhưng là thản nhiên nói. Nếu như Liverpool bại bởi Chelsea hoặc là nói bị Chelsea đào thải. Khẳng định như vậy sẽ nhảy ra một nhóm người lớn chỉ vào cái mũi của ta nói. Ngươi so ra kém tiền nhiệm. Ha ha, cái này sẽ hình thành gánh nặng cho ta cùng bao phục sao? Ta không nghĩ sẽ, nếu như bị đào thải, ta sẽ vì này mà thất lạc. không có người thích bị đào thải. Liverpool đương nhiên cũng không. Mà lại chúng ta vẫn là vệ miện quán quân. Chúng ta chuyện đương nhiên muốn tải cường cường trong lúc nói chuyện với nhau chứng minh thực lực. Bản thân, Benitez tại Chelsea tình cảnh kỳ thật cũng không tốt. Mặc dù nhìn chiến tích hắn xuất lĩnh Chelsea tối thiểu nhất ổn định tại thi đấu vòng tròn bên trong. Trượt tình thế, nhưng chưa hẳn có thể thắng fan bóng đá ủng hộ. Fan bóng đá đối với hắn kháng cự là thâm căn cố đế. Nguồn gốc từ hắn chấp giáo Liverpool nhiều năm trước tới nay cùng Chelsea ở giữa ân ân oán oán. Tại bối cảnh như vậy dưới, Villa Park đại chiến nhận nhiều mặt chú ý. Liverpool fan bóng đá tranh nhau tràn vào Villa Park sân bóng ủng hộ đội bóng. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng bên trong lúc hắn thấy được bụng phệ Benitez. Hắn chủ động đi lên trước cùng Benitez hiếu hảo nắm tay chào hỏi. Benitez mặc dù tình cảnh không tốt, nhưng cuối cùng cũng là châu Âu giới bóng đá nghe nhiều nên thuộc giáo đầu. Mặc dù không biết hắn lúc nào có thể lần nữa trở lại đỉnh cấp hàng ngũ, nhưng dù sao cũng là huy hoàng qua nhân vật. Benitez cùng Tư Đồ Vân Binh nắm tay, mang trên mặt mỉm cười. Hắn có lẽ cũng kỳ vọng đạt được Liverpool fan bóng đá một chút thông cảm cùng hào cảm. Nhưng Liverpool fan bóng đá hiện tại đối tâm tình của hắn cũng là có chút bất mãn. Bởi vì hắn chấp giáo Chelsea, lý do liền cùng Chelsea fan bóng đá không thích Benitez là giống nhau. Tư Đồ Vân Binh đứng ở huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Khí định thần nhàn cho người ta cảm giác đã tính trước. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ra trận, không khí hiện trường nhiệt liệt lên, mỗi vị khán giả bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem nước Anh bóng đá League Cup bán kết thủ hiệp một trận tiêu điểm đại chiến. Năm nay xâm nhập tứ cường đội bóng theo thứ tự là Liverpool, Chelsea, Aston Villa, Brentford, đại khái Liverpool cùng Chelsea đều không hy vọng rút đến đối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác vận mệnh liền an bài bọn hắn tại bán kết gặp nhau. Hôm nay tại Villa Park sân bóng, hai đội trình diễn bán kết thủ hiệp giao phong. Để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Chelsea xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Ivanovic, David Luiz, Cahill, Esco, giữa trận, Ramirez, Lampard, Mata, tiên phong, Dembaba, Torres, Hazard. Liverpool hôm nay đội hình ra sân thì cũng là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azar, Skrtel, Benatia, Enrique, giữa trận, Lucas, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Mahrez, Suarez, Coutinho. Khách quan Chelsea hôm nay xuất ra đầu tiên không có quá nhiều ngoài dự liệu địa phương. Nhưng là Liverpool hôm nay đội hình ra sân thì có một ít nhân viên sử dụng lại để chúng ta cảm thấy kinh ngạc, tỉ như Gareth Bale ngồi ở ghế dự bị bên trên. Khả năng Tư Đồ Vân Binh muốn giữ lại hắn đánh sau 4 ngày nước Anh Derby. Đồng thời phải hậu vệ biên vị trí bên trên bắt đầu dùng Azar. Mà không phải Carragher hoặc tiểu tướng Flanagan, Tư Đồ Vân Binh tại dùng người phương diện từ trước đến nay có hắn chỗ đặc biệt. Có lẽ hôm nay sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả đi. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cùng nhau để thưởng thức trận này tại League Cup trên sân khấu tiến hành đỏ lam đại chiến. Tư Đồ Vân Binh đối trận đấu này lòng tin nguồn gốc từ với hắn so Benitez có quá lớn ưu thế. Đây không phải người chấp giáo năng lực so sánh, mà là Benitez đối Chelsea trưởng khống gần như không thể nào nói đến. Chelsea gần đây chiến tích bình ổn, nhưng cũng không gặp thật tốt đến mức độ như thế nào. Cho nên bọn hắn chỉ là không có lại tiếp tục bầy nát xuống dưới. Ngạnh thực lực mạnh như vậy. Đến thung lũng cũng sẽ bắn ngược một chút, nhưng là Liverpool lại khác biệt. Tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, Chelsea ngã một phát về sau tái khởi thân đến muốn đuổi theo Liverpool liền trở nên không thực tế. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool cũng không có cấp tiến muốn đi khống chế giữa trận. Tương phản, bọn hắn co vào trận hình ở giữa sân, tiến công truy cầu nhanh, phòng thủ truy cầu hung ác. Đây chính là trước đó đội bóng tại sân nhà đánh Sunderland chỗ chọn lựa chiến thuật. Chỉ là tiến hành cục bộ điều khiển tinh vi, Liverpool cũng không chủ động tận lực đi nắm giữ quyền chủ động, mà là tại đảo loạn Chelsea tiết tấu cùng phá hư bọn hắn công thủ hệ thống. Thông qua phòng thủ đến tạo áp lực, một bộ này đấu pháp tư đồ Vân Binh tại Hamburg cùng Monaco đều đã tôi luyện đến lô hỏa thuần thanh. Hắn biết nên làm như thế nào mới có thể để đối thủ lộ ra không biết làm thế nào. Đường Hazard phía trước trận cánh trái lội cầu thúc đẩy lúc. Azar mỗi một lần phòng thủ đều tích cực chủ động, kết hợp Lucas hiệp trợ, triệt để phong tỏa ngăn cản Hazard bên trong đánh trúng đường tuyến đường. Khiến cho Hazard chỉ có thể hạ ngọn nguồn, chỉ có thể ở ranh giới cuối cùng ngoại chuyện bên trong. Torres trạng thái vẫn là không thấy khởi sắc, cho nên Chelsea đông cửa sổ đưa vào đem 3-3. Hiệu quả kỳ thật cũng rất bình thường, bởi vì chính Chelsea bản thân cũng không có trải vuốt tốt giữa trận tiến công hệ thống. Liverpool bên này bên trong trước trận khoái công uy hiếp chủ yếu vẫn là tại Suarez cùng Sterling. Trên thân, Sterling mở màn sau có chút khinh thường. Liên tiếp hai lần khiêu chiến lão tướng Ashley Cole đều lấy thất bại kết thúc. Ashley Cole là già, tốc độ cùng phản ứng chậm, nhưng chỉ bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng dự phán cũng có thể để Sterling thất bại. Tư đồ Vân Binh không thể không ở đây bên cạnh đối Sterling đánh võ thế. Để hắn kiềm chế một chút, đừng họa địa vi lao nhất định phải cùng Ashley Cole phân cao thấp. Không cần phải vậy. Một đoàn trong đội cầu thủ nếu như cách cục giới hạn tại một đối một, như vậy hắn cũng không có cái gì tiền đồ. Giống như trước C. Ronaldo, hiện tại Hazard đều thuộc về cách cục còn chưa lên tới đoàn đội. Cho nên thường thường là sấm to mưa nhỏ biểu hiện, bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà thôi. Sterling lập tức dừng cương trước bờ vực, bắt đầu chủ động từ bỏ dẫn bóng đột phá. Từ đó lựa chọn tìm kiếm cùng đồng đội phối hợp, mình tích cực vị trí chạy xen kẽ. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy hắn biểu hiện cải thiện, chuyên môn vì hắn mà vỗ tay. Hắn thích nghe lời cầu thủ, nhất là cầu thủ trẻ. Chelsea tiến công vẫn như cũ rất bình thường, không còn chút sức lực nào. Nói thật, Benitez không phải một vị am hiểu điều giáo đội bóng tiến công huấn luyện viên. Bằng không Liverpool thời đại sẽ không bị người lên án, x sao t. Benitez am hiểu hơn chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn tính nhắm vào bố trí. Đáng tiếc hắn đối Chelsea trưởng khống cũng không đúng chỗ. Điểm này rất khó thực hiện, cũng đã rất khó phát huy ra hắn cường hạng. Cái này dẫn đến Chelsea tiến công không còn chút sức lực nào đồng thời. Giữa trận một khi chịu không được Liverpool phản đoạt áp bách áp lực, bọn hắn liền sẽ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Tranh tài 3-4 phút lúc, đường Lampard ở phía sau trận tao ngộ Suarez phản đoạt lúc. Hắn đưa bóng truyền đi cho Ramirez, từ phía sau ý thức được Coutinho phản đoạt, vội vàng ra tốc lội cầu hoàn thành thoát khỏi, lại bị Eriksen hung mãnh phản đoạt thành công. Eriksen cắt bóng sau lập tức đưa ra nghiêng chuyền bóng. Sterling tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng thành công. Tại Lampard phóng đi tiến hành bước đoạt lúc, hắn phát cầu né tránh sau lập tức đem cầu hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tại Suarez trước chen vào kéo theo Chelsea phòng tuyến lui về lúc, Coutinho bên trong cắt sờ cầu sau ngang lội cầu một bước hoàn thành điều chỉnh. Ngay sau đó lên chân nổ bắn ra, bóng đá như bạch hồng vút không thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Piszczek vô lực hồi thiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,